Trong biển lửa bừng cháy, vô số chiến sĩ ngã xuống dưới gót sắt và chiến đao tiên huyết nhiễm đỏ đại địa. Chiến tranh là nỗi thống khổ lớn nhất của nhân loại, nhưng trên chiến trường người không chết chính là ta mất mạng, chiến tranh bùng nổ, máu tươi không đủ tuyệt đối sẽ không dừng lại. Như vậy, ai có thể phát sinh lòng thương hại? Chỉ cần là địch nhân, vậy sẽ phải chết. Trong tràng cảnh hỗn loạn, Phó Thư Bảo thi triển đôi cánh ngũ sắc với tốc độ cực nhanh bay lên không trung. Hắn cất cánh, nghênh đón ít nhất không dưới 10.000 tiễn xạ kích. Vũ tiễn giống như đám châu chấu, vù vù vù bay tới. Mỗi một tiễn đều ẩn chứa kình lực cường đại, có khí thế xuyên thủng bất cứ giáp trụ nào. Bất quá, trong mắt Phó Thư Bảo tốc độ của những mũi tiễn này thực sự quá chậm. Nhẹ nhàng lắc mình, vũ tiễn giống như châu chấu nhất thời rơi vào khoảng không bay đi. Đợi tới khi kinh lực tan biết, lại giống như mưa rào rơi xuống khoảng đất trống phía xa xa. Thật nực cười, các ngươi nghĩ các ngươi đang dùng súng sao? Trong lòng Phó Thư Bảo nổi lên một tia coi thường, trong vũ tiễn không có kẽ hở kéo tới, đột nhiên hắn dừng lại trên không trung, từ trên cao nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Lúc này, quân đội của ba Mễ Na Vương Phi đã đánh tới doanh trại, giống như thủy triều xung phong liều chết xông lên. Gocchuyenaudio.com Trong phạm vi chiến hỏa lan tràn, kỵ binh gót sắt tràn ra, rất nhanh thanh âm chém giết, thanh âm kêu gào thảm thiết, tiếng vũ khí va chạm vào nhau, còn có tiếng tiễn vụt qua khoảng không vang lên. Tất cả cấu thành một bức tranh thảm liệt, binh bại như núi đổ, chiến đấu tuy chưa kết thúc nhưng Mục Hãn Ba Gia Vương từ bại trận đã được định trước. Đúng lúc này, hàng rào quân doanh phía tây đột nhiên bị xô đổ, một đại đội kỵ binh từ chỗ hổng xông ra ngoài, nhằm thọc sâu vào Tư Ba Quốc. Ánh mắt của Phó Thư rất nhanh tập trung vào đội kỵ binh này, một kỵ binh bạch sắc rơi vào tầm mắt của hắn, người trên lưng ngựa vung roi thúc giục ngựa xông vào đội ngũ trước mặt. Từng kỵ binh đều cường hãn tới cực điểm, thời gian chạy trốn, lại không ngừng quay đầu nhìn về phía xa xa, bộ dạng có chút khẩn trương. Khách trương.